Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, lại bộ thính đường lại rất thoải mái. Cuồn cuộn thời tiết nóng ngăn ở bên ngoài, phòng cái bóng, còn dùng băng, nghĩ đến này công sở, đại để là không thiếu tiền. Diệp Bạch Đinh vẫn luôn đều thực an tĩnh, cũng không có thúc giục Ngụy Sĩ Lễ, lẳng lặng chờ Phan Mạch Ngọc người này, người thấy thế nào? Vấn đề này chi với Ngụy Sĩ Lễ, tựa hồ có chút khó đáp. Ở đây đều là người thông minh, có lệ lừa gạt cũng không phải là thông minh lựa chọn. Nhưng vấn đề này mang theo nhất định bẫy dập. Chân thật thành đáp, khủng cũng không phải cái gì hảo lựa chọn. Nếu nói không thân, người lên chức yến, vì cái gì muốn thỉnh nhân ra tới? Nếu nói rất quen thuộc, kia thế tất phải bị truy nguyên. Dò hỏi càng nhiều lui tới chi tiết, cùng với lén tiếp xúc, hắn chỉ suy tư một lát, liền khẽ mỉm cười đáp lời nói. Phan đại nhân năng lực, hẳn là không tồi, không dối gạt Cẩm Y vệ. Hạ quan lần này thăng chức, quả nhiên là không dễ dàng. Nỗ lực thật lâu, trong nhà thân nhân cũng vì ta treo tâm, một khắc cũng không thả lỏng. Vừa lúc lần này có rồi kết quả, lại phùng trong nhà lão mẫu sắp ngày sinh, hạ quan liền nghĩ, thật vất vả có thể vì nàng tranh hồi quang, không bằng dệt hoa trên gấm, lại đưa lên một phần thượng giai thọ lễ, cùng người hỏi thăm hỏi thăm, liền tìm được Phan đại nhân nơi này. Phan đại nhân là cái lòng nhiệt tình, ứng thực dứt khoát, cũng thực mau giúp hạ quan tìm được muốn tìm đồ vật. Hạ quan nếu muốn làm yến, tự cũng muốn mời đi theo cảm tạ một phen. Nhạ, thứ này đêm qua Phan đại nhân lại đây khi, liền thuận tay mang theo. Ngài nhị vị tốt nhất mắt, hắn nói chuyện, từ trong tay áo móc ra một phương khăn, mở ra, bên trong là một quả vòng ngọc, màu sắc xanh biếc, thế nước cực hảo, tựa hồ là nào đó thưa thớt lão hố phỉ thúy, chỉ là này oánh oánh thủy quang, thoạt nhìn nên giá trị xa xỉ. Diệp Bạch Đinh rất khó không than đối phương thông minh. Ngụy Sĩ Lễ cũng không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Rốt cuộc là thục, vẫn là không thân, lựa chọn lời nói phương hướng lại cấp ra vi diệu giải thích. Ám chỉ mới nhận thức, không quá thục, chỉ là nhờ làm hộ hỗ trợ tìm một kiện đồ vật quan hệ. Người này rõ ràng nghe ra hắn vừa mới rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Cũng rất lợi hại, dăm ba câu liền giải vây. Ngươi còn không thể nói hắn sai. Nhân ra còn lấy ra chứng cứ, thật là khó tìm thứ tốt. Dám nói như vậy, tất nhiên cũng là không sợ Cẩm Y vệ cha. Chuyện này thật đúng là chính là chuyện thật. Đại phương phương, thành khẩn thẳng thắn, tiêu sái thực, lại cứu căn truy đế. Chẳng những kém cỏi, người khác vẫn cứ có thể cái gì đều không nói. Vẻ mặt đau khổ dùng vừa mới nói thuật giải thích. Đồng dạng cái gì tin tức đều không chiếm được. Bất quá Diệp Bạch Đinh phá án nhiều năm, cũng có lòng dạ hẹp hòi, sẽ không bị người khác mang thiên về điểm. Tỉ như Ngụy Sĩ Lễ chỉ nói bởi vì muốn tìm giống nhau lễ vật. Hỏi thăm tới rồi Phan Mạch Ngọc có phương pháp, người muốn tìm đồ vật khi, đích xác sẽ hỏi ý quanh thân người. Hắn dám nói như vậy, ước chừng cũng là có thể tìm được nhân chứng. Nhưng trước đây có nhận thức hay không? Có quen thuộc không? Liền không nhất định. Ngụy Sĩ Lễ là lấy ra trong sinh hoạt một cái đoạn ngắn, dẫn đường hắn liên tưởng đến hai người cũng không thuộc phương hướng. Chân chính sự thật lại chưa chắc như thế. Người khác khả năng cất giấu chưa nói, tại lời này lại thành khẩn, cũng có khiêu khích ý vị. Vấn đề của ngươi, ta nhìn đáp, dù sao sẽ không làm chính mình làm lỗi. Đến nỗi ngươi nghĩ như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Quá trơn trượt người, như vậy trắng ra hỏi, là không chiếm được muốn đồ vật. Diệp Bạch Đinh mi mắt hơi rũ, làm bộ không phẩm ra trong đó thâm ý, ỉ vào mặt nộn. Từ trước đến nay giả ngoan giả đơn thuần đều cực hù người. Trừ bỏ người quen người khác nhìn không ra tới, dứt khoát cong môi cười, như là liền đối phương vừa mới trả lời. Nghĩ tới điểm này, có điểm tò mò, thuận miệng liền hỏi. Nếu là tìm bảo bối, vì sao không tìm thương nhân, lại tìm Phan đại nhân? sẽ không càng phiền toái sao? Ta nghe người ta nói, cự giả phú thương sinh ý phương pháp càng nhiều, rất nhiều bảo bối đều tư tàng ở thâm kho, chỉ cần giá cấp đủ, không sợ mua không được đâu. Hắn tưởng thuận tiện thử một lần, cái kia đến nay mất tích hoàng thương. Ngụy Sĩ Lễ tươi cười càng sâu, nếu là cái khác đồ vật, hạ quan hứa liền đi tìm những người này. Kinh thành có cái hoàng thương kêu Canh Quý, này một năm rất có chút danh khí. Hạ quan muốn vì lão nương mua thọ lễ, khi trước tiên liền nghĩ tới hắn. Nhưng sau lại ngẫm lại không được. Tiểu công tử thả nhìn kỹ này vòng ngọc thủ công. Đãi vòng ngọc lấy gần, Diệp Bạch Đinh mới thấy rõ ràng. Này không chỉ là bóng loáng mượt mà lão hố phỉ thúy. Nó còn có công nghệ, như là ở nguyên thạch thiết xuống dưới đánh bóng là lúc liền làm đủ công phu. Nhan sắc ở sâu cạn thay đổi dần khi hình thành một loại cùng loại Phật quang quang mang hoa văn. Bất quá yêu cầu đặc thù góc độ mới có thể nhìn đến. Nhưng quan trọng nhất chính là người này nhận thức Canh Quý, còn chủ động nhắc tới. Ngụy Sĩ Lễ giọng nói chưa đình, gia mẫu tin Phật, hỉ ngọc, hạ quan vì nàng tìm lễ vật khi đều không phải là yêu cầu vòng ngọc, chỉ là nhất định phải có Phật quang tượng Phật, cùng loại như vậy đặc thù tính. Ngọc Phật gia mẫu có rất nhiều, nhưng loại này mang theo Phật quang vòng ngọc lại không có. Đại chiêu chỉ có qua Nam Hoang một ít địa giới có. Hoàng thương cũng không tất sẽ độn mấy thứ này. Tìm Phàn đại nhân lại phương tiện nhiều, cũng đỡ phải hạ quan đau đầu. Nguyên lai là như thế này. Diệp Bạch Đinh nghiêm túc khen này cái vòng ngọc, mới châm trước rời đi đề tài. Đêm qua Ngụy đại nhân uống say, nói lên cái này, Ngụy Sĩ Lễ sắc mặt liền thay đổi. Đảo không biết cùng ai kết thù, rất tốt lên trước yến. Phi ở ngay lúc này làm dối, kêu mọi người không thoải mái. Hạ quan nếu là biết ai như vậy cố ý hạ ta thể diện, tất sẽ kêu hắn không hảo quá. Lại là giận từ trong lòng khởi, có điểm nhịn không nổi. Tiểu bạo phát, người lớn lên xinh đẹp ở giao tế thượng đều nổi tiếng. Ngụy Sĩ Lễ tuy là có điểm hỏa khí, tựa hồ cũng thực có thể làm người lý giải cộng tình. Cũng không sẽ bắt bẻ hắn thất lễ. Thả chính hắn thực mau phát hiện có chút không ổn, lập tức đem không khí trở về kéo. Đêm qua không chỉ hạ quan, thượng thư đại nhân cũng ở. Người nói cái gì thù cái gì oán, gì đến nỗi này. Hạ quan xem này hung thủ không phải cùng Phàn đại nhân không hận, ngược lại giống hướng về phía hạ quan tới. Không làm thượng thư đại nhân bị liên lụy, cũng làm cẩm y vệ như thế bôn ba. Nếu hắn lời nói nhắc tới thượng quan, Diệp Bạch Đinh đương nhiên sẽ không sai quá. Chuyển hướng Giang Cấp Hồng. Giang đại nhân đối người chết nhưng quen thuộc. Giang Cấp Hồng lắc lắc đầu. Đêm qua trong bữa tiệc phần lớn là Ngụy Sĩ Lễ khách nhân. Có chút bản quan nhận thức, có chút tắc mặt sinh. Nếu hỏi Phàn Mạch Ngọc tên này, bản quan định là gặp qua. Lại bộ trưởng lý quan viên điều động lên trước, sở hữu công văn đều cần bản quan cuối cùng ý kiến phúc đáp. Bất quá cũng chỉ ngăn như thế. Bản quan chỉ đối tên có ấn tượng, người mặt lại không khớp, cũng chưa bao giờ từng có ở chung. Diệp Bạch Đinh liền hỏi, như thế nói, Phan Lộc tên này, Giang đại nhân nhưng có ấn tượng. Ai? Giang Cấp Hồng cùng Ngụy Sĩ Lễ đều có chút ngoài ý muốn. Người trước nghĩ nghĩ, có vài phần quen mắt, người không quen biết, người sau nhíu nhíu mày. Hạ quan hẳn là gặp qua. Giống như nghe người ta ở bên tai nhắc tới tên này. Liền ở gần nhất, Diệp Bạch Đinh, đêm qua tiệc rượu, hắn từng vì Ngụy đại nhân chắn quá rượu, cũng cùng Giang đại nhân uống qua mấy chén. Ngụy Sĩ Lễ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nga, người nói chính là cái kia mập mạp a, hình như là họ Phan. Làm người nhiệt tình rộng rãi, cũng không là hạ quan khách nhân, nhưng hắn xung phong nhận việc hỗ trợ. Làm cũng giống mô giống dạng, còn tính hiểu chuyện, hạ quan liền lưu tại trong bữa tiệc, chính là hắn có vấn đề. Diệp Bạch Đinh, các người phía trước chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn cùng chết giả hay không có quan hệ. Không biết, Ngụy Sĩ Lễ lắc lắc đầu, muốn nói kinh thành quan trường lớn như vậy, một hồi chưa thấy qua cũng không nhất định, có lẽ cái nào trường hợp chào hỏi qua, chỉ là hạ quan không có ấn tượng, gặp qua cũng sớm đã quên, cũng không biết một thân mạch quan hệ. Giang đại nhân này, đại khái cũng như thế. Giang Cấp Hồng gật đầu. Bản quan nói tên này quen thuộc, hẳn là cũng là ở quan viên điều động công văn thượng gặp qua. Đánh giá thành tích tạm được, đảo không biết lén phẩm tính, cũng không có lui tới. Cửu Nghi Thanh tầm mắt rời qua tới. Chỉ ở đêm qua, hắn cùng người chết Phàn Mạch Ngọc, thoạt nhìn quan hệ như thế nào? Ngụy Sĩ Lễ khóe môi độ cung liền có chút mùi lạ sâu xa. Hẳn là không thế nào tốt. Này Phan Lộc trong mắt có việc, cái gì đều cướp làm. Phàn Mạch Ngọc tuy có chút rụt rè, không muốn làm những việc này, nhưng hai người ngồi vị trí rất gần, như vậy một đối lập, nhiều ít có điểm rõ ràng. Hắn trong lòng hẳn là có chút bất mãn. Cửu Nghi Thanh trầm ngâm một lát. Các ngươi nhưng thường thăm hoa thuyền sinh ý, ngày thường thích chơi cái gì? Phòng đột nhiên một tĩnh. Vấn đề này, giống như không phải như vậy hảo đáp. Diệp Bạch Đinh liền cười. Thế nhà mình chỉ huy sứ giải thích. Nghe nói trên thuyền thực náo nhiệt. Các cô nương chớ nói khiêu vũ tấu nhạc. Cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Các khách nhân qua đi cũng thường có tỉ thí. Trên thuyền còn thỉnh thoảng cử hành một ít cạnh kỹ hoạt động. Thêm điểm có tiền, cho người mạnh nhất, chúng ta chỉ là tò mò. Lại bộ nhân tài đông đúc, hẳn là sẽ không thua nhanh nhanh người thường. Ngụy Sĩ Lễ liền cười. Tiểu công tử lời này không tồi. Ta chờ thăm trên thuyền sinh ý, cũng là bởi vì này thú vị tính. Không phải khác cái gì. Muốn nói cái này chung chơi pháp, vũ nhạc tài nghệ loại thiên nhiều. Tỉ như âm luật, chúng ta thượng thư đại nhân liền rất am hiểu. Cổ trung nhạc khúc đều có đọc qua. Tùy tiện các cô nương đàn tấu cái gì. Phàm có sai lầm, chúng ta đại nhân nhất định nghe được ra tới. Không biết nhiều ít cô nương ngóng trông có cơ hội. Có thể được chúng ta đại nhân chỉ điểm. Tới một cái Chu Lang Cố Khúc đâu. Đến nỗi hạ quan chính mình. Phương diện này là kém chút. Đối âm luật cơ hồ rốt đặc cán mai. Ngâm thơ làm phú đảo còn tính không tồi. Nhiều thế này nhật tử lại đây. Hẳn là chưa cho đại nhân mất mặt. Hắn nói cuối cùng một câu khi xoay đầu. Đối ai nói, có thể nghĩ, Giang Cấp Hồng ngồi ngay ngắn phía trên. Hơi hơi nghiêng đầu, người thi văn đều dai. Đích xác không tồi. Diệp tiểu công tử, tiểu tâm năng, Diệp Bạch Đinh thấp giọng nói tạ. Tiếp nhận đối phương thêm trà. Mới phát hiện, vẫn luôn đứng ở Giang Cấp Hồng cùng Ngụy Sĩ Lễ trung gian Phương Chi Trợ. Không biết khi nào rời đi một lát, vòng tới rồi hắn nơi này phương hướng, còn cho hắn thêm trà, nghĩ lại cũng không có gì không ổn. Nơi này là lại bộ công sở, lại bộ người là chủ nhân, đương muốn chiêu đãi hảo lai khách, cẩm y vệ hỏi chuyện, cửa quan thực nghiêm, người khác vào không được. Ở đây ba người bên trong, Phương Chi trợ quan giai nhỏ nhất, hỗ trợ chiếu cố hạ khách nhân. Không có gì không đúng. Cái này động tác thực tầm thường. Vị này tiểu phương đại nhân cũng thấy chi dễ thân. Tư thế mỉm cười không có bất luận cái gì không ổn địa phương. Nhưng Diệp Bạch Đinh cảm giác vẫn là thực vi diệu. Cái này thêm trà, cùng với chung trà đưa đến trong tay hắn quá trình. Có phải hay không hơi chút chậm chút. Còn có này quản thanh âm. Không biết đối phương có phải hay không cố ý, nhưng nghe đến lỗ tai vô cùng thoải mái. Vận luật âm điệu đều gãi đúng chỗ ngứa. Thậm chí rất là dẫn người chú ý, muốn nhìn một cái người này. Xem một cái, liền sẽ phát hiện, tiểu phương đại nhân chỉ là đứng ở Ngụy Sĩ Lễ bên người khi. Có vẻ không như vậy tuấn. Kỳ thật hắn ngũ quan tương đương thanh tuyền, khí chất ôn nhuận như ngọc. Xa xa không ngừng thấy chi dễ thân, bốn chữ đơn giản như vậy. Hắn cả người trên người, đều có một loại làm người tín nhiệm đáng tin cậy cảm. Đặc biệt này cười, Diệp Bạch Đinh nghiêng đầu khi, vừa vặn thấy được Phương Chi trợ mỉm cười. Tươi cười không lớn, không lóa mắt, không trương dương, nhưng chính là dễ coi. Bất quá một cái đệ trà một cái tiếp trà. Thời gian kỳ thật thực mau. Hắn này liếc mắt một cái xem qua đi. Thất thần cũng chỉ có một cái chớp mắt. Cửu Nghi Thanh lại lạnh mặt. Mày kiếm khẽ nhếch. Tẫn hiện sắc nhọn. bổn sứ trà đâu? Mới vừa rồi cấp chỉ huy sứ tục thượng. Phương Chi chợt mỉm cười, bưng lên thượng đầu kia chén trà nhỏ, bưng cho Cửu Nghi Thanh. Chỉ huy sứ thỉnh, Diệp Bạch Đinh đốn hạ. Cái này trường hợp, có chút thấy được a, thêm trà có quy củ. Không có chức cấp phía dưới người thêm, lại cấp thượng vị giả thêm đạo lý. Này chén trà nhỏ, Phương Chi trợ là trước cấp Cửu Nghi Thanh tục. Nhân Cửu Nghi Thanh lực chú ý đều ở đối diện hai cái án kiện tương quan người thượng. Không thấy được hắn thêm trà, cũng không chú ý, càng không có khát nước tưởng lấy ý tứ. Phương Chi trợ liền không đệ tiến lên, thêm liền lui xuống. Hiện tại Cửu Nghi Thanh cố ý chọn thứ, hắn đảo cũng thoải mái hào phóng nhận. Một lần nữa đem chung trà dơ lên, kính thượng. Nào biết Cửu Nghi Thanh căn bản không cho hắn mặt, cầm khẽ nâng nâng, phóng này đi. Diệp Bạch Đinh cảm giác có chút vi diệu, đảo không phải đau lòng vị này tiểu phương đại nhân, hắn không như vậy nhiều tràn lan đồng tình tâm, hắn chỉ là cảm thấy Cửu Nghi Thanh cái này hành vi rất có ý tứ, có điểm tùy hứng a. Biên quan an tướng quân, Bắc trấn phủ tư chỉ huy sứ, trước nay hành sự làm đều lý trí đến cực điểm, khi nào chơi quá tiểu tính tình, thật sự hướng tàn nhẫn khi dễ không đến mức. Nhưng Cửu Nghi Thanh rõ ràng xem vị này tiểu phương đại nhân không vừa mắt. Phương Chi trợ nơi nào chọc hắn, làm trò nhiều người như vậy. Phương Chi trợ bị rơi xuống thể diện, đảo cũng không kinh không sợ, còn tính hào phóng, an tĩnh buông chung trà, chạm trở về chính mình vị trí. Ngụy Sĩ Lễ liền không giống nhau, đối thủ cạnh tranh ăn bẹp, chính là chính mình cơ hội a, đương nhiên phải bắt được. Lâu, bất quá cũng chính là cầm kỳ thư họa, muốn nói khác chơi pháp, đó là chúng ta vị này đồng liêu càng am hiểu. Ngụy Sĩ Lễ tu mi khẽ nhếch, tươi cười so với phía trước sở hữu thời điểm đều đại. Tỉ như ném thẻ vào bình rượu, cùng loại so chính xác chơi pháp, chúng ta tiểu phương đại nhân lợi hại nhất. Ném thẻ vào bình rượu, chính xác. Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa không nín được cười, người dứt khoát trực tiếp báo hung thủ giết người phương thức hảo. Ngụy Sĩ Lễ còn vẻ mặt đơn thuần thẳng thắn, tiếp tục tăng giá cả. Cái gì đánh cúc, mộc bắn, thậm chí bắn tên, chỉ cần chúng ta tiểu phương đại nhân ở, đều sẽ rút đến thứ nhất. Hắn khi nói chuyện không có nửa phần âm dương quái khí, tựa hồ chỉ là nhớ tới chuyện này. Nhân cẩm y vệ thấy hỏi, thuận miệng vừa nói, nhưng chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không phải đơn thuần thẳng thắn thuận miệng vừa nói. Liền tính đêm qua linh đinh đại say, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Sĩ Lễ hoàn toàn không biết, nhưng hôm nay rượu đã sớm tỉnh, án tử đều ở tra xét, nghe thấy tiếng gió cũng nghe không ít, quan không quan tâm. Hắn đều không thể không biết người chết là chết như thế nào. Thi thể bị Cửu Nghi Thanh đưa tới bong tàu thượng khi, cơ hồ sở hữu tại tuyến bên ngoài xem người đều thấy được chuôi này đoạn mũi tên, rõ ràng chính là hung khí, chính xác này hai chữ thực mấu chốt. Ngụy Sĩ Lễ cố ý đem điểm này điểm thấu, chính là không giấu vết mách lẻo đâu, còn có thể ẩn nấp chính mình tiểu tâm tư, có vẻ không giấu vết, có thể thấy được rất thông minh. Ngụy Thị Lang nói chính là, Phương Chi trợ không đợi người khác hỏi, thế nhưng cũng đại phương phương thừa nhận, thật là như thế. Hạ quan đi khoa cử, tiến con đường làm quan, quân tử lục nghệ, không hảo đều không am hiểu. Đáng tiếc hạ quan tài hoa hữu hạn, trừ bỏ cơ sở công khóa, cái khác đều không quá xuất sắc, thân thể cũng không tốt lắm, bị thúc phụ buộc từ nhỏ tìm sư phụ khổ luyện bắn nghệ, xuất ngoại giao tế xã giao, khác khả năng không quá hành, nhưng ném thẻ vào bình rượu, bắn nghệ, người bình thường thật đúng là so ra kém hạ quan. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, đây là cho tới bây giờ xuất hiện mấu chốt nhất tin tức. Phương Chi trợ chính mình thừa nhận thiện bắn, cái kia đặt cung, nỏ, hung thủ hành hung trong phòng, cũng đánh rơi hắn khăn. Hắn tồn tại cảm đột nhiên cường lên, Diệp Bạch Đinh liền trực tiếp hỏi, tiểu phương đại nhân nhưng sẽ dùng cung, nỏ? Phương Chi trợ cũng thẳng thắn gật đầu, sẽ dùng, nhưng am hiểu, hẳn là cũng không tệ lắm. Phương Chi chợt mỉm cười giải thích. Hạ quan nhân chưa học võ. Thân thể cường độ không cao. Lực cánh tay cũng không quá hành. Nếu luận bắn nghệ, cái gọi là xuất sắc, cũng gần là cùng người thường so. Năm đó cùng trường, hiện tại đồng liêu, hạ quan so sánh với thượng tính không tồi. Nhưng cùng dốc lòng này nói người so, tỉ như cẩm y vệ, tỉ như biên quan binh lính, liền kém đến xa, chẳng sợ dùng cung, nỏ đền bù, bớt chút lực cánh tay. Cùng chỉ huy sứ như vậy cao nhân vẫn cứ so không được. Cùng Diệp tiểu công tử sao? Đảo nhưng nho nhỏ tỉ thí một chút. Nếu tiểu công tử thấy nghi, hạ quan nhưng thử một lần. Hắn mặt mang mỉm cười. Nói chuyện không nhanh không chậm. Khai tiểu vui đùa cũng chỉ là lung lay không khí. Không cho bất luận kẻ nào nan kham. Đúng mực cảm đắn đo kỳ thật phi thường không tồi. Cũng không sẽ làm người cảm thấy không thoải mái. Nhưng Diệp Bạch Đinh thấy được Cửu Nghi Thanh sắc mặt, hình như là không thoải mái. Lại liên tưởng phía trước kia ly trà. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Trước sau hai lần, Phương Chi trợ hành vi đều đưa tới chính mình. Nhưng lại ngẫm lại không đến mức A, bọn họ phá án. Sẽ cùng rất nhiều tương quan người giao tiếp. Cũng phải hỏi rất nhiều tiếng người. Cửu Nghi Thanh chưa từng nhỏ mọn như vậy. Hôm nay đây là làm sao vậy? Cửu Nghi Thanh tầm mắt sắc bén lướt qua phòng. Nói lúc ấy trước sau thời gian. Các ngươi từng người cùng chết giả giao thoa. Ngụy Sĩ Lễ nhìn thượng quan. Đã mở miệng, cũng không có gì đặc biệt. Chính là hạ quan thỉnh hoa thuyền tiệc rượu. Cũng mời Phàn đại nhân. Lấy biểu lòng biết ơn. Hắn lén sinh hoạt như thế nào? Cùng ai có thù oán? Hạ quan chờ toàn không hiểu được. Hắn trong bữa tiệc rời đi khi. Chúng ta tất cả mọi người ở, hắn rời đi sau. Hai vị xưởng công đi ra ngoài một chuyến. Ngô, điểm này, hạ quan kỳ thật cũng thực ngoài ý muốn. Hạ quan cùng hai vị xưởng công cũng không quan hệ cá nhân. Chỉ là ngày Tết đi lễ lui tới hai lần. Không biết vì sao nhị vị sẽ nể mặt tiến đến. Hạ quan cũng thụ sủng nhược kinh. Nói tới đây, hạ quan không thể không lại oán giận một câu. Lần này án mạng. Thật không phải ai cùng hạ quan có thù oán sao? Khó được rất tốt cơ hội. Bị nhân họa thành bộ dáng này. Hạ quan không có biện pháp không tức giận. Nếu bởi vậy sự bị người ghi hận. Hạ quan về sau lộ đi như thế nào? Bất quá hai vị xưởng công hẳn là cùng hạ quan cùng thượng thư đại nhân giống nhau. Cùng án tử không có gì tương quan. Chỉ là bị liên lụy. Diệp Bạch Đinh. Vì sao như vậy chắc chắn? Ngụy Sĩ Lễ liền cười. Hai vị xưởng công đều là làm đại sự người. Đã hãnh diện tới hạ quan tiệc rượu. Như thế nào cố ý tạp bãi? Hạ quan thể diện. Lúc sau đâu? Hạ quan cùng chúng ta đại nhân đều uống say. Trước sau chân ra hạm đạm các. Hạ quan tiến phòng liền say đã chết. Hoa thuyền thượng hẳn là có cô nương làm chứng. Chúng ta đại nhân hẳn là cũng là như thế. Sẽ không có thời gian cùng tinh lực đi làm, giết người, loại này. Cố sức không lấy lòng sự. Cẩm y vệ nếu với điểm này thượng dối dám. Chỉ sợ tìm sai rồi phương hướng. Tất yếu thất vọng, không bằng chú ý khác phương hướng. Ngụy đại nhân có lý. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Thật đúng là hỏi chính là Phương Chi trợ. Tiểu Phương đại nhân hôm qua giống như không có thu được tiệc rượu mời. Cái này, là, Phương Chi trợ nhìn mắt tòa thượng giang cấp hồng. Hôm qua thượng quan công đạo chút sự làm hạ quan đi làm. Đương nhân khi dặn dò tương đối cấp, buổi tối làm tốt khi, hạ quan nghĩ trước tiên hội báo, liền không thỉnh tự đến. Đi hoa thuyền, người đi hạm đạm các, kia thật không có, Phương Chi trợ lắc lắc đầu. Tới cửa khi vừa lúc bị đại nhân nhìn thấy, thật là vừa lúc bị nhìn thấy. Trầm mặc một lát, Phương Chi chợt thở dài. Kỳ thật hạ quan cảm thấy này nội rượu nhẹ nhàng vui vẻ mau. Không khí vừa lúc, không có phương tiện quấy rầy. Thoáng ở cửa đứng trong chốc lát, đang ở do dự muốn hay không đi vào khi. Vừa lúc bị đại nhân nhìn thấy, cũng là đại nhân uống say. Ly tòa bị người đỡ ra tới. Lúc sau đâu, đại nhân say lợi hại. Không cẩn thận phun ở hạ quan trên người. nhưng cũng không nhiều, chỉ là có chút bất nhã. Đi ra ngoài không quá thỏa đáng. Hạ quan liền gần đây tìm cái phòng, đi vào rửa sạch một chút. Gần đây tìm cái phòng. Diệp Bạch Đinh trong lòng hơi đổi. Người đi vào khi, trong phòng không ai, môn cũng không xoan. Phương Chi trợ lắc lắc đầu. Không có, hạ quan lúc ấy gõ môn. Bên trong không có thanh âm. Cảm giác là phòng trống. Mới đẩy môn đi vào. Hạ quan cũng không muốn mượn dùng lâu lắm. Dùng khăn rửa sạch xong trên người đồ vật liền sẽ rời đi. Bất quá này phương khăn. Hạ quan sau khi trở về liền tìm không thấy. Không biết dừng ở nơi nào. Phương đại nhân đối cái kia phòng. Nhưng có cái gì ấn tượng? Diệp Bạch Đinh hỏi cẩn thận. Tỉ như đặc thù trang trí. Nhập mũi không giống nhau hương vị. Hoặc là không nên xuất hiện ở bên trong đồ vật. Tiểu công tử ý tứ là. Phương Chi trợ ngẩn ra một lát. Tựa hồ minh bạch vấn đề này nghiêm túc tính. Lập tức đoan túc biểu tình. Cẩn thận hồi tưởng, hương vị, có điểm hương, là hoa thuyền thượng son phấn hương. Tự lên thuyền lúc sau, cái này hương vị nơi nơi đều là, trong phòng có cũng hoàn toàn không đột ngột. Trang trí nói, lụa mỏng sắc thiền, lịch sự tao nhã có cách điệu. Mặt trên có lấy chỉ vàng thêu lựu hoa, một chút cũng không tầm thường. Giường trụ có khắc hoa, quầy rác có bao đồng hoa văn, cái bàn là bàn tròn. Phô đoàn hoa gấm mặt bàn, mặt trên không có trà cụ, thả một con mai bình, cắm một con mới nở tân hà, lại nhiều, Phương Chi trợ lắc lắc đầu, hạ quan liền không ấn tượng, nhân lúc ấy vội vàng rửa sạch, vội vã rời đi, vẫn chưa nghĩ tới muốn dừng lại, buồn đầu đi vào, chỉ có thấy trước mắt đồ vật, cái khác cũng không như thế nào chú ý, Diệp Bạch Đinh có chút tiếc nuối. Bên cửa sổ hung khí cung. Nỏ, rốt cuộc khi nào buông tha đi, xem ra vẫn là không thể xác định. Lại lúc sau, Phương Chi trợ, nếu đại nhân say, sự tình vô pháp hội báo. Hạ quan liền chỉ có thể đi về trước. Tới cũng tới rồi, như thế nào không nhiều lắm ngồi một hồi. Phi hạ quan bãi, quá mức quấy rầy, ngược lại làm mọi người đều không được tự nhiên. Diệp Bạch Đinh chuẩn xác bắt được điểm. Kia nếu là ngươi bãi đâu? Tiểu Phương đại nhân sẽ này hoa thuyền nhưng quen thuộc. Rất quen thuộc. Phương Chi trợ mỉm cười. Trước kia đi qua. Thường đi. Rất quen thuộc. Thường đi. Diệp Bạch Đinh phẩm phẩm lời này. Đột nhiên lý giải thời đại này mọi người đối phong lưu truy phủng. Với nam nhân mà nói. Này cũng không phải cái gì đạo đức cá nhân sẽ bị chỉ trích đại sự. Nếu tại đây loại trường hợp biểu hiện hảo. Ngược lại sẽ tăng thêm càng nhiều giao tế mị lực, cùng với tưởng tượng không đến nhân mạch mạng lưới. Nhưng này không quan trọng, với hắn mà nói quan trọng điểm chỉ có một, chính là đối hoa thuyền quen thuộc độ. Vị này Tiểu Phương đại nhân, hiểm nghi độ lại tăng thêm một cách. Tại đây lúc sau, Diệp Bạch Đinh hỏi rất nhiều vấn đề, không chỉ có là Phương Chi trợ, còn bao gồm Ngụy Sĩ Lễ cùng Giang Cấp Hồng. Trước hai người đều rất phối hợp, có hỏi tất có đáp, nhưng tựa hồ cố ý giảm bớt thượng quan áp lực, một ít đề cập Giang Cấp Hồng vấn đề, bọn họ cũng thuận tiện đáp, tại toàn bộ hỏi chuyện quá trình, Giang Cấp Hồng là nói chuyện ít nhất, cuối cùng hỏi hắn có cái gì bổ sung, hắn cũng giơ đầu, vẻ mặt túc chính nói không có, tư thái quả nhiên vững vàng, rất có quan uy, thoạt nhìn vị này thượng thư đại nhân. Ở lại bộ nên là nói 102. Xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Diệp Bạch Đinh cùng thù rời đi thời điểm. Giang Cấp Hồng đứng dậy giao đưa. Thị lang Ngụy Sĩ Lễ cùng lang Trung Phương Chi trợ rất có ánh mắt. Đi ở phía trước hỗ trợ đánh mành. Chẳng qua Ngụy Sĩ Lễ đánh. Là Cửu Nghi Thanh bên này rèm châu. Phương Chi trợ còn lại là Diệp Bạch Đinh bên này. Chủ nhân ra tiễn khách lễ nghi. Nhìn quen. Bổn không có gì hảo thuyết, nhưng Cửu Nghi Thanh đột nhiên giữ chặt Diệp Bạch Đinh thủ đoạn. Sự vội, đi nhanh chút, Diệp Bạch Đinh lực chú ý lập tức rời đi, đi theo bước nhanh đi phía trước đi. Đồng thời suy nghĩ, có phải hay không chỉ huy sứ nhận được cái gì tân manh mối? Cần đến lập tức xử lý, hoàn toàn không thấy được, bên cạnh đánh mảnh người, Vị này Tiểu Phương đại nhân mỉm cười có bao nhiêu tú nhã. Công tử như ngọc, ôn nhuận đoan chính, cũng bất quá như thế. Quảng cáo, cách chương.